Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386. Hắc ám pháp sư. 10. Cảm tạ quân nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Nói thanh tạ sau, xoay người rời đi, ngày mai buổi trưa, vừa khéo là hai người PK thời điểm Money có hôm qua nhục nhã sau. Quân Dung cũng không dám nữa đem quân nghiên trở thành là một cái phế vật đối đãi. Của nàng muội muội, nàng rõ ràng, nếu không phải là hạn chế của nàng sinh trưởng, thực lực của nàng sẽ bị bản thân hảo vạn lần, nhưng là, hôm nay chính là của nàng tử ký. Nàng biết quân nghiên có một nhược điểm, thì phải là nàng có thể sử dụng hắc ám ma lực. Làm nàng đem này nhất đoạn bản bại lộ xuất ra sau, nhất định sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó nàng nhất cổ động, quân nghiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân gia có một nàng là đủ rồi, quân nghiên không cần tồn tại. Hoài vừa đánh vừa lui tâm, quân Dung thượng tràng, gặp quân nghiên bại chi phiêu phiêu. Nàng chào phúng nói, hiện tại muốn học thánh nữ, cũng không phải là sao, gặp tỷ tỷ ngươi thường xuyên mặc đồ trắng y, ta ngẫu nhiên cũng thay đổi phong cách, hiện tại xem ra, còn rất đẹp mắt nguyên chủ dung mạo không tầm thường. Nghĩ đến cũng là, quân Dung bộ dạng chính là khuynh quốc khuynh thành, làm xong bào thai quân nghiên đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Môi hồng răng trắng, chính là tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Hiện thời một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân đều dài hơn không sai biệt lắm. Hơn nữa mặc quần áo đều cùng loại, nhưng là nhường tính phòng nhân, không phân biệt được tình huống. Thư Hằng đẩy Vệ Đàm một phen, huynh đệ, ngươi phân thanh cái nào là quân nghiên sao? Vệ Đàm Mani tốt lắm phân chia, của nàng tính tình lãnh một ít chàng ngoại cách chàng thượng có rất dài một đoạn khoảng cách. Hắn là như thế nào nhìn ra tính cách? Thư Hằng bĩu môi, lấy ra khoai lang can, cho Vệ Đàm một căn ăn đi, đợi lát nữa có đánh, không cần, Vệ Đàm cự tuyệt khoai lang can. Yên tĩnh xem diễn, thiết, trang thần bí, chán ghét nhất, Thư Hằng một bên cắn khoai lang can, một mặt xem trận đấu, quân nghiên cùng quân Dung đánh nhau, hai cái đều là nữ, tối có xem đầu. Chàng nội chàng ngoại đều tụ tập đại lượng người xem monster nàng một cái khiển trách muốn đem quân. Nhìn hắc ám ánh sáng cấp bức ra đến, khả đã quyết định không cần hắc ám hệ pháp thuật, liền dùng không gian khác hệ pháp thuật chiến thắng nàng đi. Quân nghiên dùng xong di chuyển vị trí, thành công thoát ly quân Dung nắm trong tay phạm vi, tiện đà dùng xong không gian pháp trận, ai nói không gian không thể giết nhân, nàng một cái ảo trận bãi hạ. Lại dùng một cái hóa sát trận, liền có thể đem người vây chết ở trận bên trong. Đông Tây phương văn hóa muốn hợp lý lợi dụng, như vậy ký có thể không có năng lực thủ. Thật tốt, phải muốn cố thủ quy tắc có sẵn. Kết quả chính là hại chết nhân. Quân Dung vừa tiến vào ảo cảnh, cả người liền hoảng, vô luận nàng dùng cái gì phương pháp muốn đánh ra đi. Khả kết quả đều vấp phải trắc trở. Quân nghiên, người đi ra cho ta, nàng bất đắc dĩ giống to. Bị vây ở chỗ này, thật sự là rất nghẹn khuất, ngươi thành thành thật thật ở bên trong ngốc, khi nào thì nghĩ rõ ràng. Trở ra a quân nghiên cười tủm tỉm rời khỏi trận pháp. Một người ở bên ngoài tu luyện, Thư Hằng nói, quân Dung ở trong đầu làm chi, giống cái vô đầu ruồi bọ giống nhau, còn có phải hay không đánh nhau a? Vệ Đàm lắc lắc đầu, chỉ sợ là dùng xong quân nghiên bẫy, như vậy rảnh rỗi danh sách, thật sự là hiếm thấy. Hắn đến bây giờ đều không có thấy quá, xem ra như là bị đặt tại một không gian khác giống nhau. Một khắc chung sau, quân Dung chỉ có thể tuyên bố đầu hàng, quân nghiên sảng khoái đem trận pháp cấp triệt, quân Dung nhìn đến khí định nhàn nhã quân nghiên sau, hận không thể một cái tát phiến đi lên. Đùa giỡn ta, rất hảo ngoạn là đi. Quân nghiên gật đầu, rõ ràng thừa nhận, rất hảo ngoạn a, ngươi. Quân Dung chán nản, ti bỉ vô sỉ. Hạ lưu dơ bẩn, ta không có ngươi như vậy muội muội. Tốt lắm, ta cũng không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Rùa đen rút đầu tỷ tỷ, ngươi. Quân nghiên, ngươi cho ta chờ, nàng phải tay áo bỏ đi. Khí nửa chết nửa sống. Nàng thề nhất định phải quân nghiên trả giá đại giới. Hết chương.